Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 262, cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận. Đối mặt Vân Tùng chất vấn, tiên vu liệp hộ lại một lần nữa cúi đầu, là người kia nói với ta, hắn cũng cho ngã tướng qua diện. Vân Tùng thuận miệng vấn đạo, người không hỏi qua hắn có hay không phá giải chi đạo sao? Tiên vu liệp hộ lắc đầu. Sự tình coi như tạm thời bỏ giờ. Vân Tùng ở trên trấn nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai bọn họ xuất phát tiến về rèn sát lĩnh. Quãng đường còn lại nhưng là không dễ đi. Từ Kim Kiều trấn ra ngoài liền muốn gặp gỡ gò núi. Mà rèn sát lĩnh khoảng cách Kim Kiều trấn còn có vài trăm dặm địa chi xa. Đường núi khó đi. Bọn họ lại là ngồi xe bò, lại là cưỡi ngựa, cưỡi lừa, lại là đi bộ. Đi ước chừng một vòng thời gian mới tiến vào rèn sát lĩnh vị trí vùng núi. Giống như Vân Khởi Sơn một dạng. Đây là hảo một mảnh mênh mông vùng núi. Muốn từ dạng này một mảnh trên núi tìm được rèn sát lĩnh không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ tiến vào trên núi lật tới lật lui tìm 3 ngày. Kết quả vẫn là không có tìm được tiến vào rèn sát lĩnh lộ. Vân Tùng không kiên nhẫn. Vấn tiên vu liệp hộ nói. Người đến cùng biết không biết làm sao từ bên ngoài tiến vào thôn. Tiên vu liệp hộ bộ dạng phục tùng thẹn mắt nói. Không biết rõ lắm. Chúng ta thôn rất khó tìm. Rèn sát lĩnh cũng là rất khó tìm. Cho nên nhiều năm qua chúng ta cũng chưa bao giờ gặp kẻ ngoại lai. Bất quá. Hắn lại chuyển một lần ý. Đường núi cứ như vậy mấy đầu. Chỉ cần kiên nhẫn đi lần lượt đi. Luôn có thể đi vào rèn sát lĩnh. Nghe lời này một cái Vân Tùng tại chỗ thì ngây dại. Kiên nhẫn đi lần lượt đi. Đem đường núi lần lượt đi. Đây là người làm sự tình. Vân Thải nói ra. Không cần đến lần lượt đi. Trong 3 ngày này ngươi không có phát hiện gì không? Nàng câu nói kế tiếp là hỏi Vân Tùng. Vân Tùng lắc đầu. Vân Thải nói ra. Cái này quần sơn cây rừng không phải tùy tiện sinh trưởng. Đặc biệt là những cái kia cường tráng lão thụ. Đều có người cố ý trồng trọt. Có người dựa vào quần sơn trồng thụ mộc gây dựng một cái đại trận. Cùng loại cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận. Rèn sát lĩnh bị giấu đi. Đại trận nghiên cứu cũng ở đây Vân Tùng kế hoạch học tập bên trong. Thế nhưng là cái này khó khăn nhất. Hao nhất phí tinh lực. Cho nên hắn chỉ là tiếp xúc một chút da lông. Cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận hắn biết rõ. Tại một quyển trận pháp trong sách thấy qua giới thiệu. Nói đây là từ viễn cổ lưu truyền xuống một cái đại trận. Dựa vào trời tinh nguyên phát động. Mà đại trận lại giấu đi thiên địa tinh nguyên. Có thể vây khốn đại yêu ma. Là cái rất hiếm thấy cổ trận. Căn cứ trận pháp trên sách giới thiệu. Tòa cổ trận này bố trí cần thông thiên triệt địa đại bản lĩnh. Thậm chí chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Là truyền thuyết hồng hoang đại năng đấu pháp cùng vây khốn cường lực địch thủ mới có thể dùng thủ. Đoạn. Cho nên nghe Vân Thải mà nói về sau hắn rất giật mình. Ngươi lại còn hiểu được cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận. Vân Thải bình thản nói ra. Ta vì cái gì không thể hiểu. Lúc trước ngươi đi Trúc Thành thời điểm. Chúng ta tại Đại Hà bên trên lần đầu gặp gỡ. Ngươi cho rằng ta là dùng thủ đoạn gì vây khốn các ngươi. Vân Tùng nhớ tới chuyện cũ có chút giật mình. Lần kia bọn họ hảo một đống người cho hết Vân Thải vây khốn. Cho rằng gặp quỷ đả tướng. Còn tưởng rằng nàng là một rất lợi hại quỷ đâu. Vân Thải mặc dù lý giải cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận. Tuy nhiên lại phá giải không được cái này trận. Chỉ là có thể thuận theo trận thế tiến vào bên trong. Lại là 2 ngày thời gian. Nàng mang theo Vân Tùng cùng tiên vu liệp hộ trong núi đầu một hồi lâu đi dạo. Lại là trèo đèo lội suối, lại là xuyên rừng nhập động. Cuối cùng bọn họ từ một chỗ trong núi hang động đi mà ra. Tiên vu liệp hộ mãnh liệt kinh hỉ kêu to. Rèn sát lĩnh. Kia liền là rèn sát lĩnh. Quần sơn bên trong. Sơn lĩnh đứng vững. Tiên vu liệp hộ chỉ hướng chính là bọn họ bên trái đằng trước một cái ngọn núi. Ngày hôm nay thời tiết không tốt. Mây đen che kín mặt trời. Trên núi nổi lên sương mù. Cả tòa núi rất yên tĩnh. Sơn lĩnh ẩn hiện tại trong sương mù. Sương mù phiêu miểu. Sơn lĩnh im ắng. Đây không phải rèn sát lĩnh. Đây là Yên Tĩnh Lĩnh. Tại Tiên Vu Liệp Hộ hướng dẫn dưới, bọn họ lân cận tìm đầu đường núi khởi hành. Đi tới Vân Thải vấn một vấn đề. Con đường núi này rất tốt đi à? Tiên Vu Liệp Hộ đương nhiên nói ra. Đúng thế, chúng ta thường xuyên ở phụ cận đi săn thu thập. Nơi này đường núi một năm đi mất trăm lần đây. Khẳng định đã ép thành hảo lộ. Vân Thải chậm rãi nói. Vậy bên ngoài đường núi đâu? Những cái kia lộ vì sao vậy rất tốt đi? Các ngươi sẽ đi ra ngoài mất trăm lần sao? Tiên Vu Liệp Hộ không nói. Vân Tùng vấn đạo, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiên Vu Liệp Hộ nuốt nước miếng một cái nói ra. Ta cũng không biết nguyện ý. Cho nên ta không biết làm sao trả lời. Còn có ta vừa rồi nghĩ nghĩ. Năm đó chúng ta đi ra thời điểm liền đi đường núi. Khi đó đường núi cũng rất dễ dàng. Ba người không nói. Chuyện này có chút nghiền ngẫm cực sợ. Bọn họ trong núi chuyển nhiều ngày lại chưa bao giờ gặp một người. Vì sao đường núi lại rõ ràng như vậy? Dạng này Vân Tùng không nhịn được nghĩ đến một cảnh tượng. Quần Sơn cất giấu một số người. Những người này tại duy trì lấy cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận. Hoặc có lẽ là bọn họ đang giám thị rèn sát lĩnh trong thôn những người này. Mỗi ngày hoặc là cách mấy ngày bọn họ liền sẽ tại trên sơn đạo hành tẩu. Nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động. Yên lặng đi lại, dẫm ra đường núi. Đồng thời dần dần dẫm bằng trên đường núi đá. Bọn họ không hẹn mà cùng tăng nhanh tiến lên tốc độ. Rốt cục đường núi càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng bằng phẳng. Cuối cùng có một dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy ra hiện. Sông nhỏ không biết phát nguyên tại chỗ nào. Vậy mà chảy xuôi là nước ấm. Đại lạnh mùa đông, trên mặt sông sương mù miểu miểu. Không thể nói là có tiên vị vẫn là kinh dị vị. Con sông này chính là thôn mẫu thân hà. Tiên Vu Liệp Hộ nhìn thấy nó về sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bỗng nhiên đi lên quỳ gối bờ sông nâng nước vào cửa lại dập đầu. Cha, mẹ, người thân, ta trở về. Dọc theo dòng sông hướng thượng du đi. Bọn họ dần dần thấy được tàng ở trong sương mù phòng ốc. Một tòa phòng ốc cao thấp chập trùng theo sơn xây lên. Lưu loát được có mấy trăm tòa. Đây đúng là một đại thôn tử. Một cái an tĩnh đại thôn tử. Im ắng yên lặng làm cho lòng người bên trong cảm thấy không thoải mái. Lớn như vậy thôn không có bóng người khẳng định không bình thường. Tiên Vu Liệp Hộ nóng nảy hướng trong thôn chạy. Vân Tùng ở phía sau truy. Đuổi theo hắn nhịn không được thả chậm bước chân. Lúc này đã đến cửa thôn. Trước mặt hắn chính là đông đảo phòng ốc. Những cái này phòng ốc hướng cửa thôn phương hướng. Mỗi một tòa phòng ốc đều là chính diện hai tòa cửa sổ ở giữa một cánh cửa sổ. Ba cái phân bố giống như con mắt cùng miệng phân bố. Thế là hắn đối diện với mấy cái này phòng ốc, giống như là bị vô số quái vật chăm chú nhìn. Nhà cửa sổ rất nhỏ nhưng khẩu lại rất lớn. Giống như là con mắt rất nhỏ nhưng khẩu lại rất lớn quái vật. Hết lần này tới lần khác tất cả phòng ốc cũng mở cửa. Cho nên cứ như vậy rất giống là quái vật môn há miệng ra. Tiên Vu Liệp Hộ lân cận xông vào một tòa phòng. Hắn đục lỗ đi đến xem xét. Kêu lên, chân to thúc, chân to thầm, tảng đá lớn, tiểu thạch đầu, trong nhà có người sao? Trong nhà không có người. Chỉ có tiếng la của hắn trong thôn quanh quẩn. Cũng không có chó săn tiếng kêu. Tình hình càng quỷ dị hơn. Vân Tùng vào cửa nhìn xem. Trong phòng trống rỗng, nồi chén bầu chậu, cái bàn giường băng ghế thậm chí cả y phục, tất cả đều không. Vậy mà không có người sinh hoạt dấu vết. Tiên Vu Liệp Hộ hú lên quái dị hướng trong nhà mình chạy tới. Vân Tùng truy ở hắn đằng sau chạy, tung ra mấy bước về sau hắn tùy ý hướng một tòa trong phòng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một tòa trong phòng lộ ra nửa gương mặt. Loại này thôn loại hoàn cảnh này đột nhiên nhìn thấy nửa gương mặt. Vân Tùng tâm cùng đánh số 98 sang một dạng động lực 10 phần nhảy dựng lên. Cạch cạch cạch cạch, hắn bây giờ kẻ tài cao gan cũng lớn. Tay trái súng, tay phải ngũ lôi mộc nhào tới. Phi thường hung hãn, quản ngươi là người hay quỷ. Lão tử đều có thể đối phó. Cái này nửa gương mặt trốn ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đối mặt vọt tới hắn đồng thời không có phản ứng gì. chính là ở nhìn xem hắn. Vân Tùng thả người vào nhà, mấy người trong phòng, thật thà mặt, nổi bật bộ dáng, vải thô quần áo, tất cả đều là đầu gỗ, bao gồm cửa sổ phía sau cái kia cũng là đầu gỗ. Một màn này cảnh tượng nhưng là có chút quỷ dị. Vân Thải đi theo vào, sau khi thấy không nhịn được cau mày. Vân Tùng vấn đạo, rất không thích hợp, đúng không? Vân Thải nói ra, nơi này là cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận, bên trong có cái gì cũng bình thường. Lúc này vang lên tiên vu liệp hộ tiếng kêu thảm thiết. Vân Tùng vội vàng giết ra ngoài. Vân Thải vậy đi theo tới phía ngoài chạy. Thế nhưng là chạy ra ngoài cửa hai bước về sau nàng lại đột nhiên dừng bước lui về phía sau nhìn. Vân Tùng căng thẳng trong lòng vấn đạo. Thế nào? Vân Thải nhẹ trao lại mày ngài suy tư một chút. Lại lắc đầu nói ra. Không có cái gì. Xem xét nàng cái dạng này. Vân Tùng thì không kiên nhẫn được nữa. Có chuyện ngươi cứ nói nha. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phát hiện có đầu gỗ nhúc nhích. Hay là đầu gỗ biểu lộ cải biến? Vân Thải nói ra. Không có. Bọn chúng không có biến hóa. Ta chỉ là từ bên ngoài lui về phía sau nhìn phát hiện. Được rồi. Vừa đi vừa nói. Nàng bước nhanh hơn. Trong phòng đầu gỗ không phải tùy tiện bày một tạo hình. Bọn chúng giống như là mẫu thân mang theo mấy đứa bé đang chờ đợi trượng phu về nhà. Người nhìn, đầu gỗ bên trong có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ. Duy chỉ có không có trượng phu, mà lão nhân tại bếp lò nơi bận rộn. Phụ nữ ôm tiểu hài tử nhìn về phía cửa ra vào. Cũng có đại hài tử từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cái này có giống hay không bọn chúng đang chờ đợi trượng phu trở về? Vân Tùng nói ra. Một người gỗ trượng phu trở về. Vân Thải ôm lấy hai tay nói ra. Để cho ngươi nói có chút khiếp người. Bọn họ đuổi theo tiên vu liệp hộ thanh âm tìm được một tòa phòng ở bên trong. Tiên vu liệp hộ ở ngoài cửa run lẩy bẩy. Đũng quần một mảnh hắc. Đây là Tề gia quân. Vân Tùng vấn đạo. Thế nào? Ngươi thấy cái gì? Hắn dẫn theo tâm vào cửa vừa nhìn. Không có người. Chỉ có một cái ngã xuống đất đầu gỗ, là người phụ nữ hóa trang. Tiên vu liệp hộ nói lắp bắp, ta, vừa rồi ta về nhà, ta vội vã ta lo lắng về nhà a. Nhiên nhiên về sau ta vào cửa nhìn thấy nhìn ta mẹ tại cửa ra vào. Thì, cứ như vậy tại đứng ở cửa, ta cho rằng nó là mẹ ta, thuận dịp đi lên ôm nó, kết quả nó là cái mộc, đầu gỗ a. Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Đầu gỗ có gì phải sợ? Sợ đến như vậy? Tiên vu liệp hộ ngập ngừng nói. Thế nhưng là nó nói chuyện. Cái gì? Vân Tùng cùng Vân Thải kinh hãi. Lại miệng đồng thanh vấn. Nó nói gì? Tiên vu liệp hộ sợ hãi cúi đầu xuống nói ra. Nó nói buổi tối sẽ có người tới tìm ta. Kỳ thật nó còn an ủi ta đây. Nói không cần sợ. Mọi người đều giấu. Buổi tối sẽ tìm đến ta. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, mọi người đều giấu, giấu ở nơi nào, vì sao buổi tối mới có thể tới tìm ngươi? Vô luận yêu ma vẫn là tà ma, đều là hỉ đêm không thích dương. Người trong thôn hẳn là ban ngày hoạt động buổi tối giấu đi mới đúng. Trừ phi, thôn này bên trong không phải người mà là yêu ma tà ma. Tiên vu liệp hộ lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Vân Tùng đi bốn phía phòng ốc nhìn. Trong phòng đầu tất cả đều là đầu gỗ. Bọn chúng trưng bày tư thế khác lạ. Có đang ngủ, có đang nấu cơm, có tại dùng cơm cũng có đang lao động. Đầu gỗ người chế tác nhất định là một rất lợi hại thợ điêu khắc. Có một ít đầu gỗ điêu khắc thực sự là chân thực. Khắp thôn không có người, chỉ có đầu gỗ. Thế nhưng là Vân Tùng phát hiện trong thôn không chỉ không có người, cũng không có con chuột, thậm chí không có côn trùng. Mặc dù nói là mùa đông con chuột côn trùng cũng tương đối ít gặp. Nhưng vậy cũng không đến mức một cái đều không có. Cái thôn này quá tĩnh mịch. Vân Thải cũng ở đây trong thôn chuyển nhìn. Nàng có phát hiện gì lạ khác? Trong thôn không phải tất cả phòng ở đều có đầu gỗ. Từ cửa thôn đi vào trong. Cửa thôn phụ cận trong phòng đầu liền không có. Thậm chí là không có cái gì. Giống như là bị cướp sạch không còn tựa như. Vân Tùng nói ra, Vân Thải gật đầu, đúng, Đi vào trong khởi đầu xuất hiện tượng gỗ. Càng đi thôn chỗ sâu đi. Trong phòng đầu gỗ càng làm tinh xảo. Phía ngoài những cái kia đầu gỗ rất thô ráp. Có thậm chí không có quần áo hoặc là không có lên xác. Điểm ấy Vân Tùng vậy phát giác ra. Trong thôn đầu gỗ có một ít làm thực quá thật. Có một ít là chẳng phải chân thực. Vân Tùng nghi hoặc, bất kể như thế nào không nghĩ ra thôn này bên trong là phát sinh qua chuyện gì. Hắn đi tìm Tiên Vu Liệp Hộ, quyết định đi trước thợ săn tra mộ phần nhìn một chút tình huống. Dù sao bọn họ vốn là hướng về phía thợ săn lão cha tới. Tiên Vu Liệp Hộ cười khổ nói, không cần gấp gáp như vậy a, trước nghỉ ngơi một chút. Vân Tùng nói ra, trong thôn tình huống quỷ dị, chúng ta phải dành thời gian tìm xem chân tướng. Tiên Vu Liệp Hộ ấp úng nói ra, cũng là, thế nhưng là, các ngươi đi có phải hay không muốn mở cha ta phần mộ thậm chí cả mở quan tài vật liệu? Vân Tùng hỏi ngược lại, thế nào? Tiên Vu Liệp Hộ nói ra, nói như vậy ta có thể chờ hay không đến ban đêm lại đi? Ban ngày mở quan tài vật liệu không tốt. Dương khí quá nặng, sẽ hình thành sát khí va chạm cha ta âm hồn. Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Cha ngươi nơi nào còn có âm hồn lưu tại trong mộ địa đầu? Tiên Vu Liệp Hộ kêu lên. Hắn là chôn sống, nhất định là có. Vân Thải thình lình nói ra. Ngươi không muốn đi cha ngươi phần mộ bên trên. Ngươi cũng không muốn để cho chúng ta đi. Vì sao? Tiên Vu Liệp Hộ sững sờ. Sau đó dùng sức khoát tay. Không có hay không? Làm sao có thể? Ta tìm các ngươi trở về chính là vì nhìn ta một chút cha đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cho nên ta làm sao sẽ không nhớ để cho các ngươi đi cha ta phần mộ bên trên? Đúng hay không? Điều đó không có khả năng. Giấu đầu lòi đuôi. Vân Tùng mặt gục xuống. Tiên Vu Liệp Hộ sau khi thấy liền nói ra. Tốt a, các ngươi muốn đi nhìn ta liền đi. Cha ta liền bị chôn ở rèn sắt lĩnh phía trên. Vậy các ngươi không chê mệt mỏi thì tiếp tục leo núi a. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy lên đường. Đi rất nhanh, cố ý tránh hai người tựa như. Vân Tùng có thêm một cái tâm nhãn. Làm xong đối địch chuẩn bị hơn nữa vụng trộm dò xét bốn phía. Nhưng mà đồng thời không có cái gì nguy cơ xuất hiện. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dạng kia. Tiên Vu Liệp Hộ tính toán hai người. Bọn họ một đường leo lên sơn lĩnh trên đỉnh. Sơn lĩnh phía trên nhất cỏ dại dày đặc. Không cách nào đặt chân. Còn tốt bây giờ là mùa đông. Cỏ cây khô héo. Tiên Vu Liệp Hộ một mồi lửa điểm lên. Cả ngọn núi cũng ấm lên. Đợi đến cỏ cây hóa thành trắng xám. Tiên Vu Liệp Hộ lướt qua tìm được một chỗ đống loạn thạch tích chỗ. Nói ra, cha ta thì chôn ở nơi này. Vân Tùng vỗ tay phát ra tiếng nói. Khởi công. Đào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.